Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, khát vọng lực lượng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên tặng đậu quang, một đạo ánh sáng, một đạo xuyên qua trời và đất mãnh liệt ánh sáng, từ bầu trời tới mặt đất nối liền hết thảy vậy khơi thông xuống. Toàn bộ trấn biển khu đều bị đạo tia sáng này chiếu sáng. Toàn bộ vốn là đen nhánh bầu trời, ngay tức thì ở nơi này phiến cực hạn dưới ánh sáng. Giống như ban ngày, như vậy long trời lở đất, giống như sấm sét, giống như cực quang, giống như trong giấc mộng không chân thật, vậy giống như trong ảo tưởng cuồng càn dỡ ý. Cái này ánh sáng, chiếu sáng chung quanh hết thảy hết thảy. Loài người, xác sống, thú nhân hóa, thi hóa người, côn trùng, động vật, thực vật, chỉ cần là bất kỳ sinh mạng, đều ở đây đạo tia sáng này trong, không được run rẩy, giống như gặp cực lớn khủng bố. Trần Long cả người run rẩy, loại này run rẩy như thế nào cũng không áp chế được. Trước mắt xa xa cái này từ trên trời giáng xuống ánh sáng, để cho hắn trong lòng lớn nhất sợ hãi đột nhiên hiện lên. Hắn rõ ràng loại này lực lượng là mình thủ lãnh, cũng chính là Tam Ca nơi là. Nhưng là loại này kinh khủng lực lượng, quá mức rung động, rung động làm cho không người nào có thể hô hấp. Rung động hắn dường như muốn ngay tức thì thần ăn vào tới. Chiến sĩ bản năng để cho hắn chế trụ mềm nhũn hai chân. Cắn răng trông đỡ nhìn cái này sát na ánh sáng, hắn ánh mắt dần dần nóng bỏng, loại này lực lượng, hắn cũng muốn có. Trần Long một mực nhớ Tam Ca cho cùng cam kết, hắn sẽ mang cho mình như vậy lực lượng, mà xa xa tiểu đội thứ ba và tiểu đội thứ năm, cùng với Khinh Ngưu Đường Tăng, bọn họ ý tưởng có thể cũng chưa có nhiều như vậy. Từ không trung đạo nhân ảnh kia trong bắn ra ánh sáng, giống như ngày tận thế hạ xuống giống vậy bao phủ toàn bộ phía dưới. Loại này lực lượng, để cho bọn họ không cách nào ngăn cản xa vào. Cùng với sợ hãi, còn như chung quanh một ít người sống sót và nhóm kia chạy trốn người, cũng chỉ có thể nhìn được một đạo ngất trời ánh sáng, đâm thật sâu vào bọn họ trong lòng. Không biết cho là có người độ kiếp, cái này tựa như có thể hủy diệt hết thảy ánh sáng. Đương nhiên là xuất từ Tưởng Sơn trong tay, hắn lúc này bị tức công pháo tác dụng ngược lại lực. Lần nữa trên đỉnh cao hơn bầu trời, bát môn độn giáp trạng thái đã giải trừ, coi như là mở ra loại này trạng thái cực hạn, hắn như cũ có thể cảm nhận được hàng loạt thể lực chạy mất. Cùng với tinh lực hao tổn, giống như Long Châu cái này bản manga bên trong như nhau. Kỹ năng này liền cát lỗ cũng có thể áp chế, nhưng là quả thật cần sử dụng người tiêu hao trình độ cao nhất thể lực giá phải trả. Thậm chí sử dụng qua độ có thể sẽ chết giá phải trả. Khí công pháo, so quy phái khí công cường thượng gấp mấy lần chiêu thức. Thuộc về hạc tiên lưu võ thuật, chủ yếu là trời tân cơm sử dụng, uy lực cực lớn nhưng hết sức tiêu hao thể lực. Khí công pháo uy lực rất lớn, nhưng năng lượng sử dụng qua độ sẽ đối với thân thể gánh vác tăng thêm. Phóng thích lúc sẽ thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi trên trán còn bạo gân xanh. Người sử dụng phải rất tốt khống chế tức giận sử dụng tính. Tuyệt đối không thể dùng khí quá độ, nếu không khó giữ được tánh mạng. Xuất xứ, Long Châu Thiên Tân Cơm, Tưởng Sơn người kỹ năng. Phần lớn đều là bị động kỹ năng, không sai biệt lắm tất cả đều là tăng lên thể xác trạng thái bắp kỹ năng. Cho nên hắn thiếu sót một ít thủ đoạn tấn công, cũng chính là phạm vi lớn phương thức công kích. Nói trực tiếp thông tục một chút, cũng chính là tương tự trong trò chơi AOE, quần công kỹ năng, cho nên hắn suy xét rất lâu. Lựa chọn Long Châu cái này mọi người cũng nghe nhiều nên quen manga thành tựu lựa chọn. Bên trong quy phái khí công, nguyên khí chém, nguyên khí đánh, đều bị cân nhắc qua. nhưng là cuối cùng lựa chọn cái này có thể phạm vi công kích dẫu sao rộng khí công 3. Dẫu sao kỹ năng này yêu cầu là thân thể thể lực. Mà hắn lớn nhất chắc chắn cũng chính là tự thân cái này cái cường hãn thể xác. Hai tay chậm rãi buông xuống, theo bắt đầu hạ xuống thân thể, trong tầm mắt trên mặt đất to lớn dị hình trong cái hố sâu. Giống như vực sâu vậy, sâu không thấy đáy, toàn bộ vườn bách thảo đều đã ở Ninh Thành trấn biển khu cái này mảnh không gian bên trong biến mất. Chỉ có một to lớn trong cái hố sâu. Một cái sâu không thấy đáy trong cái hố sâu, đang kể nơi này hết thảy, bầu trời như cũ mờ tối, giống như chiến đấu mới vừa rồi, cùng với chém giết cũng không tồn tại vậy, thậm chí liền vậy đạo quang sáng vậy giống như xem như mây khói. Tiểu đội thứ ba chiến sĩ, ở trên đường xe chạy kéo tới một ít coi như hoàn hảo loại kiến thú nhân hóa thi thể. Đem chúng dọn dẹp đến trước mặt đậu từng chiếc một trên xe hàng. Những thứ này thú nhân hóa thi thể, tưởng sơn đều có thể thu lại, cho nên cần vận chuyển hồi điểm giao dịch, còn như một ít đã đang chiến đấu hư hại nghiêm trọng. Thậm chí không lành lặn không hoàn toàn thi thể, hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩ, dẫu sao như vậy thi thể vô tận cửa hàng không thể thu lại. Mà tiểu đội thứ 5 ở đường tăng dưới sự hướng dẫn. Dọn dẹp xong những cái kia còn sót lại cuồng bạo xác sống. Cũng ở đây thu thập trước to lớn dị sinh thây thú thể. Những thứ này con kiến thi thể. Cần nhất lớn xe chở hàng gửi vận chuyển. Bất quá khá tốt. Bây giờ mà thế sau đường phố. Có thể là tùy ý là. Bầu trời mờ tối. Điểm giao dịch chiến sĩ cũng đã nổi lửa nấu cơm. Dẫu sao có nhiệm vụ phải tiếp tục. Cơm trưa cũng chỉ như cũ tùy ý. Khinh Nhiêu chỉ huy trước mặt to lớn xe cần cầu. Đem tàn phá chiến tranh Titan trang giáp. Kéo tới đeo xe hàng. Nhưng là xe hàng còn chưa đủ lớn. Hai chiếc xe cần cầu coi như cố gắng như thế nào cũng không cách nào đeo xe hàng buồng xe. Đường Tăng ở một bên vậy nhìn hỗ trợ. Thấy như vậy tình huống, hắn mở miệng nói, Khinh Nghiêu, cơ giáp này quá lớn, xe hàng kéo bất động, chứa cũng chứa không được, để cho điểm giao dịch máy bay trực thăng đến đây đi. Dùng võ trang máy bay vận tải treo cách đi. Khinh Nghiêu gật đầu một cái, móc ra điện thoại vệ tinh bắt đầu liên lạc xin điểm giao dịch máy bay. Mà bên người tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Đem một ít chiến tranh Titan trên cơ giáp rơi xuống to lớn trang giáp và linh liện. Thậm chí vậy cái cánh tay phải, cùng với từ chung quanh tiểu khu tìm được thêm đặc lâm trọng cơ súng. Dùng dòng dọc xe chuyển tới trên xe hàng. Những thứ này, xe hàng vẫn có thể nhờ vận động. Đúng rồi, Đường Tăng, Long Ca đâu? Không thấy hắn, Khinh Nghiêu quay đầu ngậm thuốc lá. Nhìn một bên Đường Tăng mở miệng hỏi, Đường Tăng giá giá một bên, Long Ca mới vừa đưa đi Tam Ca và bò cạp to. Bây giờ ở bên kia vườn bách thảo đợi, ta mới vừa rồi đi nhìn rồi, chỗ đó bây giờ hẳn không có thể kêu vườn bách thảo. Đường Tăng diễn cảm khó hiểu hiện lên một cổ tái nhợt, một loại sợ hãi biểu hiện. Hắn hồi tưởng lại mới vừa rồi đi tới vườn bách thảo nguyên địa điểm sau đó. Thấy cảnh tượng hết thảy, Khinh Nghiêu gật đầu một cái, hướng vườn bách thảo đi về phía. Trong tầm mắt, dự đoán bên đường một bên tường rào không có. Toàn bộ vốn là xanh lá hành hành rậm rạp cây cối công viên. Bây giờ lại giống như đúng phiến bị người chóc giống vậy. Biến mất ở tại chỗ. Chỉ có một phiến giống như đất hoang giống vậy không gian. Mà Trần Long yên lặng đứng ở nơi đó. Khinh Nghiêu nuốt nước miếng một cái. Hắn dần dần đến gần. Rốt cuộc, hắn thấy được Trần Long hết thảy trước mặt. Trước mặt người đàn ông này dưới chân. Vừa nhìn vô tận vực sâu. Một cái to lớn đến không cách nào hình dung trong cái hố sâu. Đi đôi với vắng lặng lộ ra bùn đất mặt đất. Hiện lên nơi này trải qua hết thảy, trừ sợ hãi và run rẩy, không cách nào hình dung lúc này Khinh Nghiêu diễn cảm và tâm lý. Giật mình đi, Khinh Nghiêu.